Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước thái độ bá đạo, năm nay lại chọn khách sạn chúng ta mời giờ họp đại hội. Đối với chúng ta là cả một cơ hội rất tốt. Nếu như chúng ta làm tốt lần này, nói vậy nếu muốn hợp tác lâu dài thì sẽ không thành vấn đề. Tổng giám đốc có muốn hay không, cùng với tổng giám đốc Tần của Liên Chúng gặp mặt một lần. Nếu để lại được tình cảm tốt thì về sau sẽ còn có liên hệ hả? Lầu Viễn Kiều buông mi mắt xuống, dừng một chút rồi mới nói. Không cần đâu. Tôi tin tưởng với năng lực làm việc của mọi người, tuyệt đối phải đem lần chiêu đãi này làm cho thật tốt. Lập tức kép chặt kẹp tư liệu ở trước mắt, cô cất lời phân phó. Hiện tại, khách sạn đang cạnh tranh kịch liệt, những bộ phận tiêu thụ cũng rất có để có thể nâng cao nghiệp vụ nay mai được. Chỉ chú ý phát triển phía tân khách. Nhưng lần này tập đoàn Liên Chúng chiêu đãi ở khách sạn của chúng ta, hy vọng các ngành có thể phối hợp tốt, cần phải làm cho khách có cảm giác như đang ở nhà. Sau hội nghị, theo thường lệ là các ngành cùng hắn đi kiểm tra. Mọi người thấy thần sắc của hắn không tốt, ở trong lòng có một chút không yên. Nhưng may mắn một đường kiểm tra xuống dưới cũng không có sai lầm gì lớn cả. Cửa thang máy đinh lên một tiếng ngay tại đại sảnh. Lầu Viễn Kiều bước ra khỏi thang máy. Xa xa chỉ thấy một đám người đang vây lấy một người tây trang xảy ra đi tới. Người nọ còn luôn quay sang trao đổi cùng với người đi kế bên. Tuy rằng khoảng cách quá xa, nhưng hắn rõ ràng có thể nhận ra được người đó. Cũng chính là người vừa mới nhắc tới trong hội nghị, tổng giám đốc của tập đoàn Liên Chúng, Tần Mộ Thiên. Chỉ thấy Trình Giao ở bên cạnh cô đã một mặt tươi cười, duyên mà chào đón. Tổng giám đốc Tần à, xin chào, hoan nghênh đến với khách sạn Quân Viễn. Tần Mộ Thiên bắt tay cùng với Trình Giao, rồi mở miệng. Xin chào cô. Ái mắt kẽ rời đến, dùng lại ở trên người của Lâu Viễn Kiều đang đứng ở xa xa. Hai ánh mắt giao nhau trong không trung một chút, nháy mắt đều đã biến mất. Trình Giao quay đầu với cấp trên cất lời giới thiệu. Tổng giám đốc, vị này chính là người quản lý tập đoàn Liên Chúng, tổng giám đốc Tần, cũng chính là tổng giám đốc của khách sạn chúng tôi, Lầu Viễn Kiều. Chỉ thấy hắn, người đều tao nhã vươn tay rồi khách khí nói. Ngưỡng mộ đã lâu. Hai người đều có thân hình cực kỳ cao lớn, bề ngoài cũng cực kỳ xuất sắc. Như thể đứng chung một chỗ bắt tay, thì trong mắt mọi người đều cảm thấy hai người này là vũ khí hiên ngang, một khí phách tao nhã, lập tức rất phó được thân cao khấp. Lầu Viễn Kiều nói. Cảm ơn tập đoàn Liên Chúng đã chọn khách sạn Quân Viễn của chúng tôi để tổ chức hội nghị quan trọng lần này. Hy vọng tổng giám đốc Tần có thể vừa lòng với phục vụ của chúng tôi. Tần Mộ Tiên cách sáo đáp lại. Khách sạn Quân Viễn là một khách sạn có nghiệp vụ tốt, tự nhiên sẽ không làm chúng tôi thất vọng rồi. Tổng giám đốc Lâu đã khách khí rồi. Hai người khách sạn nói qua nói lại vài câu. Lầu Viễn Kiều thấy thế thì khách khí nói. Tôi còn muốn làm chậm trễ thời gian quý giá của tổng giám đốc Tần, xin cứ tự nhiên. Tần Mộ Thiên cũng lễ phép mà đáp trả. Cảm ơn tổng giám đốc Lâu. Hai đoàn người giao nhau mà qua, ai tự dưng đoán được hai người sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này. Nhờ những đồng tiền của 7 năm trước mà cũng đã biết qua. Từ lúc ánh mắt nhất thời giao nhau, cả hai đã sớm nhận ra. Nhưng là muốn cách sáo như thế hàn huyên vài câu, giống như mới bởi vì trong ý nghĩ khó tránh khỏi không muốn gặp, hay chính là muốn sau này cũng không còn gặp lại. Không thể tưởng tượng mới chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Tần Mộ Thiên như một cơn gió của ngành ít đã tạo lập được một chỗ đứng vững vàng giữa xã hội như thế này. Lầu Viễn Kiều hơi nhếch miệng, cũng không thể nào tưởng tượng được Lầu Lục Kiều lại so sánh hắn như thế. Năm đó, hắn thấy Tần Mộ Thiên tuy rằng tính tình tự nhiên hào phóng, nhưng so với bây giờ còn kém xa phản dặm. Làm sao có thể nghĩ đến mới chỉ vài năm như vậy, không ngờ hắn lại có một khí thế bất phàm, giống như là con cháu thế gia như thế. Lục Kiều lúc ấy nổi giận đùng đùng, nói với hắn. Anh trai à, anh đừng có mà xem thường anh ấy như vậy. Anh chỉ biết anh ấy cả đời không có tiền đồ, cả đời bần cùng như vậy thôi sao? Anh ấy có năng lực cũng có bốc đồng, anh ấy về sau nhất định sẽ thành công. Mà lúc đó hắn chỉ cười nhạt, toàn bộ bến Thượng Hải, được bao nhiêu nhân tài có năng lực thực sự, nhưng cuối cùng là có được bao nhiêu người chứng minh cho người ta thấy được đây. Lục Kiều không biết có người dựa vào năng lực của cô mà đi lên, cũng không biết cái gì được gọi là vợ chồng nghèo hèn trong sự bi ai. Hắn là anh trai cũng chỉ là vì cô làm như thế, nhưng ai có thể nghĩ được rằng kết cục lại thất bại thảm hại như vậy. Nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút, tới nhà ăn văn phó cho quản lý vài tiếng, lấy thời gian hẹn Lục Kiều ở nhà ăn khách sạn của khách sạn ăn cơm. Liền văn vó nhà ăn chuẩn bị vài món đồ mà Lục Kiều thích, rồi sau đó Có những đầu bếp nổi tiếng làm những món ăn, khẳng định sẽ không bằng tay nghề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net